Chương 4. 024 ta cảm thấy ta cùng ngươi chín. Cô nương, chúng ta có thế từng ở đâu gặp qua? Một tinh trần bỗng nhiên mở miệng. Vừa lên tiếng, liền dẫn tới Châu Hoan tám người chế nhạo tiếng. Ta đi, ta nói vị công tử này, ngài này cùng cô nương bắt chuyện lời dạo đầu, cu nở dê quá quê mùa một chút. Cũng không phải, chúng ta hiện tại có thế không thịnh hành dạng này. A Mục tinh trần căn bản không để ý đến Châu Hoan mấy người ngôn ngữ châm trọc, chỉ là ánh mắt thẳng tắp vẫn như cũ nhìn chằm chằm Kiều một cái hót, một mặt kiên trì nói, ta đối với ngươi, có một loại cảm giác kỳ quái. Mục đu áo, ai nha đại ca của ta, ngày hôm nay thật đúng là có thế a ngàn năm bất động lãnh huyết băng tâm, quái lạ đối cái mới gặp mặt một lần cô nương, động chuyện này phải là chuyển về đế đô thành bên trong. Bảo đảm để đại cô nương cô vợ nhỏ nhóm đều phải khóc chết đại, đại ca. Mục nhu áo hận không thể bóp chính mình một cái, ngươi mẹ nó phạm cái gì sợ, ngụm cơm cả lâm làm cái gì lúc này rõ ràng làm sai chuyện chính là huynh trưởng a trên đường gặp một cô nương, chạy lên đi bắt chuyện này làm được không chính cống. Đặc biệt nhân ra bên người còn ngô y xô mở một cái nhìn chằm chằm vị hôn phu bộ dáng người nha đại ca, nơi này ho khan, xem ra không khoáng thạch, chúng ta muốn không đi địa phương khác nhìn xem ăn cơm ăn đi ra một bụng hỏa không nói, lúc này đại ca cũng biến thành không bình thường, một nhu áo cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi. Một tinh trần không nhúc nhích nhìn chằm chằm kiểu mục, mắt cũng không chớp một chút, dù nói con gái người ta từ đầu đến cuối cho mình một mực là cái hót. Có thế Mục tinh trần không biết vì cái gì, luôn cảm thấy lúc này nhìn xem tiểu gia hỏa này cái hót, hắn cu nở dê có thể cảm giác được thân máu trong cơ thể lưu động hưng phấn cảm giác. Ta cảm thấy ta cùng ngươi chín. Mục tinh trần nói, ta gọi Mục tinh trần, không biết cô nương tên họ. Mặc thái tử không thể nhịn được nữa hồi cho hắn một toa tử lánh mắt, với ngươi không quen đừng nửa đường nhận thân. Nam sấp ở một bên trên mặt đất tiểu hà cô nương, chỉ cảm thấy trong lòng đấu kỵ hỏa. Sắp đem chính mình cho đốt đốt sạch sẽ. Đám này đáng chết nam nhân, không có một cái là đem nàng tiểu hà để ở trong mắt vị kia bùi thiếu gia. Từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy lúc, liền vẫn luôn là vây xuề ra mặt lạnh, tránh xa người ngàn dặm. Mới hắn lạnh lùng như vậy quét ra nàng, hoàn toàn làm nàng là một vòng sẽ nhiễm đến quần áo nước bùn, phết được sạch sẽ. Nàng nói hắn tính tình nguyên liền lãnh đạo, không biết ôn nhu là vật gì. Na ho có thế đoan nở được cờ. Lúc này lại như thế chẳng biết xấu hổ đuổi theo cái cô nương, muốn biết người khác có tên họ. Một gia vị kia cao cao tại thượng mềm áo tiểu thư mới nói như vậy. Có thế gặp bọn họ quả nhiên là từ đế đô thành mà đến đại thế gia. Nàng thật vất vả mong chờ thượng, làm sao lại tùy tiện rời đi. Giờ này khắc này, tiểu hà bò tới một nhu áo bên chân, khóc gáy gáy ôm nàng chân luôn miệng cầu xin tha thứ, làm cho một nhu áo phiền muộn không thôi. Mộc nhu áo lúc này chính quan tâm huynh trưởng chuyện đâu, nào có thời gian cùng này tiện tì lắm chuyện, trực tiếp đưa nàng đá một cái bay ra ngoài giống lên một tiếng, xéo đi liền đem mặt phiết đến một bên, lông mày phong khóa chặt nhìn về phía huynh trưởng Mộc tinh trần. Huynh trưởng sinh ra quặng cũ ẽ, tính cách quái gở cao ngạo, chưa từng thấy hắn như thế không buông tha, muốn cầu lấy một vị cô nương phương danh tiểu cô nương xoay qua xuề ra như ngọc tuyết tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mặt không thay đổi nhìn Mộc tinh trần một chút. Ta với ngươi không quen. Không có khả năng. Mục tinh trần cố chấp lắc đầu. Tiểu cô nương, ta có thể cảm ứng được ngươi khác biệt ngàn vạn biển người mênh mông tinh thần bên trong. Ta một chút liền có thể nhận ra ngươi.